pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 940 Loạn Thế Người Nhà 28. Liễu Liên rất dễ dàng liền nhận ra Phúc Tẩu. Phúc Tẩu dọc theo đường đi sắm vai nhân vật chính là Tiêu Bá Giận tức phụ. Bởi vậy hiện tại thấy từ trên trời giáng xuống thái thái. Mặc danh có điểm chột dạ, nàng ánh mắt trốn tránh Liễu Liên, nhưng là lại đối Liễu Liên phía sau Đông Dương người trợn mắt giận nhìn. Phúc Tẩu người nhà tất cả đều là bị Đông Dương người giết hại. Mà Liễu Liên xem Phúc Tẩu, giống như là Phúc Tẩu đang xem Đông Dương người. Vô hắn, Liễu Liên hiện tại cảm giác chính mình oa bị người khác cấp chiếm mơ siêu nàng có thể không thèm đề. Ý Tiêu Bá Giận, nhưng là một khi phát hiện Tiêu Bá Giận tặng nàng một khối đội mũ xanh. Tức khắc càng là giận không thể át, hảo ngươi cái ra vẻ đạo mạo Tiêu Bá Giận. Trách không được không mang theo lão nương, nguyên lai sau bổ đều tìm hảo, nàng sắc nhọn móng vuốt lại đi bắt Phúc Tẩu, Phong Tiểu Nhã ỉ vào chính mình trong tay có thương, hiện giờ cũng không cần ở che giấu cái gì, thưởng thức trong tay thương dạo bước đến Lâm Tịch trước mặt. Đại Di Thái, mấy ngày không thấy ngươi quá đến giống như càng ngày càng bi thảm mơ siêu, đúng vậy. Nhưng thật ra ngươi quá đến càng ngày càng phong tao. Một chút cấp chính mình tìm nhiều như vậy nam nhân, Lâm Tịch cũng mỉm cười mà chống đỡ. Phong Tiểu Nhã hừ lạnh một tiếng. Ta là Đại Đông Dương lục quân quan quân thần tuyển nhã tử trung úy. Phụng mệnh ẩn núp ở từng soái phủ. Cùng các ngươi không giống nhau, ta hiểu. Chính là vì nước bán mình bái. Kia ngài hẳn là kêu thần tuyển vịt. Sai, là thần tuyển gà con A. Lâm Tịch cợt nhả nói. Tám giác. Phong Tiểu Nhã, sai, thần tuyền nhã tử tức khắc nổi trận lôi đình, một cái cất bước khinh thân phụ cận, giơ tay muốn phiến Lâm Tịch cái tát, kết quả tăng lên xuống tay cánh tay lại đột nhiên bất động. Ai nha, Tiểu Nhã, ngươi làm sao vậy? Lâm Tịch nháy mắt liền đem thần tuyền nhã tử súng lục hạ. Dùng tay hư đỡ nàng đối trong xe mấy cái Đông Dương người kêu. Tiểu Nhã đau sốc hông, nhanh lên người tới a. Mấy cái Đông Dương người không rõ cái gì kêu đau sốc không? Nhưng là xem cái kia đại diễm nữ nhân đỡ nhã tử. Suy đoán có thể là nhã tử ra cái gì trạng huống. Hai cái Đông Dương người vội vàng đã đi tới. Lâm Tịch rất là sốt ruột theo chân bọn họ giải thích. Tiểu Nhã có điểm kích động. Phi nói muốn chúng ta cùng nàng đi. Sau đó đột nhiên liền nói không ra lời nói. Nhanh lên nhìn xem a. Nàng đây là làm sao vậy? Nhã tử quả nhiên trong miệng hô hô tròng mắt loạn chuyển lại nói không ra lời nói tới. Bởi vì là lại đây chào Tiêu gia người, cho nên đệ nhị chiếc xe Jeep là trống không? Chứ tài xế ở ngoài chỉ có một người, thấy bên này giống như ra điểm trạng huống. Kia hai người cũng xuống xe lại đây xem mơ siêu loại tình huống này Liễu Liên quá quen thuộc. Nhưng chuyện tới hiện giờ. Nàng đầu óc có điểm đường ngắn, nàng không biết chính mình hẳn là trợ giúp Đông Dương người hay là nên trợ giúp Tiêu gia người. Nàng cảm thấy trừ bỏ chính mình cùng nhi tử, còn có nàng mưu cầu phú quý Tiêu Trúc Cẩn ở ngoài. Hai bên người đều chết sạch tốt nhất, Tiêu gia vài người cùng Đông Dương người hỗn tạp ở bên nhau. Trường hợp có điểm lộn xộn, Lâm Tịch ra tay như điện. Thực mau đem lại đây mấy cái Đông Dương người đều dùng ngân châm chọc nằm sấp xuống. Cũng không trách Đông Dương người đại ý, nếu là bọn họ đối mặt chính là đồng dạng đại diễm quốc quân nhân hoặc là khổng võ hữu lực đại diễm. Tráng hán, tuyệt đối sẽ không như thế thác đại, dễ dàng mắc mưu của người ta. Giờ phút này bọn họ trước mặt Tiêu gia người là già già, trẻ trẻ, còn có hai cái hoa cô nương. Tất cả đều là tay không tấc sắt, hơn nữa phía trước Liễu Liên kia tham sống sợ chết chim cút dạng vào trước là chủ. Mấy cái Đông Dương người tự nhiên không đem trước mắt Tiêu gia người để vào mắt. Vẫn luôn canh giữ ở hai đài xa tiền phụ trách lái xe Đông Dương binh phát hiện sự tình có điểm. Không đúng, giơ lên trong tay M1928A1 Mỹ tạo tom tốn. Dựa, tính sai. Cư nhiên còn có loại này lực sát thương đại gia hỏa ở. Lâm Tịch muốn đuổi qua đi đã là không kịp, đều tránh ở ta phía sau. Nàng đối Tiêu Gia người khẽ quát một tiếng. Sau đó một cái tinh thần thứ đối với tên kia cổ đáng mà đi. Nề hà nàng tu luyện thời gian thật sự là quá ngắn. Hai bên khoảng cách lại khá xa. Toàn lực ứng phó tinh thần thứ cũng chỉ làm ra hỏa kia đầu mộng bức một hồi. Hoè Hoa Trấn chỉ là cái nghiêm khắc ý nghĩa thượng nông thôn đại chợ. Buổi chiều tam điểm tả hữu đại tập liền tan. Trên đường phố cũng không có bao nhiêu người. Nhưng lại thiếu cũng có người. Từng thiên thọ ở chỗ này cũng có đóng quân. Lâm Tịch thật sự là không muốn nổ súng. Tiếng súng một vang, liền sẽ đưa tới đóng quân hoặc là cảnh sát. Nhiệm vụ lần này phải bảo vệ mục tiêu hơn nữa chính mình tổng cộng 4 người. Thời gian lại là như thế gấp gáp. Nàng thật là có điểm phân thân thiếu phương pháp. Nhưng hiện tại không muốn nổ súng. Cũng đến nổ súng, đến nỗi bọn họ tiếp viện đành phải mặt khác nghĩ cách. Điện quang thạch hỏa chi gian, Lâm Tịch đã là có quyết đoán. Nàng cầm lấy thần tuyền nhã tử kia đem súng lục đang muốn chuẩn bị khai hỏa. Dị biến đột nhiên sinh ra. Chỉ thấy một khối gạch vững chắc chụp ở cái kia đông dương binh cái ót thượng. Chạm vào một tiếng, đông dương binh nắm trong tay tom tốn ngã xuống. Mặt sau lộ ra một cái lấm la lấm lét tiểu gia hỏa. Cứ nhiên là Tiêu Cẩm Ngọc. Bên này người đã bị điểm đào. Lâm Tịch hai bước thoáng qua đi. Đem ra hỏa kia cũng chế trụ, hạ thương, kéo vào trong xe, bọn họ này nhóm người động tĩnh đã khiến cho một ít người chú ý. Bất quá chiến loạn niên đại, dân chúng liền náo nhiệt cũng không dám xem, liền sợ băng một thân huyết, bởi vậy chỉ có vài người đứng xa xa nhìn, không dám phụ cận, vừa rồi tinh thần thứ làm Lâm Tịch đầu có chút đau. Miễn cưỡng điều động còn thừa không có mấy tinh thần lực tra xét. Phát hiện Liễu Liên ngồi chiếc xe kia xe huống tương đối hảo. Xăng cũng nhiều, Lâm Tịch đem này chiếc xe kia thùng dự phòng xăng nhắc tới phía trước trong xe. Lại đem có thể cướp đoạt đồ vật toàn bộ cướp đoạt một lần. Cứ việc đầu giống như bị mấy chục căn châm hung hăng thứ như vậy đau. Lâm Tịch vẫn là năm thức, tinh thần lực toàn bộ khai hỏa chú ý phụ cận động tĩnh. Đã có người dần dần dựa sát. Rốt cuộc nơi này là Hoè Hoa Trấn, hai chiếc xe Jeep vẫn là thực chói mát, đông dương người Lâm Tịch thứ tất cả đều là tử huyệt. Đối này đó đôi tay nhuộm đầy đại diễm bá tánh máu tê cầm thú. Hoàn toàn không cần khách khí, đến nỗi Liễu Liên, nàng cũng thật hành nga, buông tha ngươi một lần, sẽ không bỏ qua lần thứ hai. Lão tử nói qua, sẽ không thêu hoa, nhưng là sẽ thêu người mù, thêu người câm. Theo kẻ điếc, Liễu Liên là không biết chữ, cho nên Lâm Tịch như cũ lưu chữ nàng một cái mệnh. Ủy thác người là cỡ nào tâm địa thiện lương một cái hảo cô nương. Như thế nào sẽ thi mẫu đâu? Không thể nói, sẽ không viết, nghe không thấy, không xu dính túi, không biết như vậy Liễu Liên, còn có thể tìm được phúc thọ cao hưởng dụng sao? Lâm Tịch đem thần tuyền nhã tử nhét vào xe tòa ngầm. Làm Tiêu Gia người chạy nhanh đều lên xe, đóng cửa xe, ở duy trì trật tự đội đuổi tới phía trước rời đi cái này thị phi nơi. Liễu Liên ở xe khởi động khi duỗi tay đi kéo cửa xe. Làm nàng sợ hãi đông dương nhân sinh chết không rõ, nàng không thể lưu lại nơi này. Nàng ở tiền trang đại dương đều ở trên xe, hơn nữa nàng là Tiêu Bá Giận thái thái, là ba cái hài tử mẹ. Bọn họ cần thiết muốn mang lên nàng. Liễu Liên tưởng nói, nàng sai rồi, nàng về sau nhất định hảo hảo đi theo bọn họ sinh hoạt. Ở nông thôn khổ kỳ thật nàng cũng có thể ăn, từ trước nhà nàng chính là ở nông thôn. Nàng tưởng cầu xin Tiêu Trúc Nhàn mang lên nàng, không cần ném xuống nàng một người ở chỗ này. Chính là, nàng đã nói không ra lời, xe tuyệt trần mà đi. Liễu Liên lại nghe không đến một chút thanh âm, nàng thế giới, từ đây yên tĩnh không tiếng động. Lần này, Tiêu Trúc Cẩn cùng Tiêu Cẩm Ngọc không có lại vì mẫu thân nói một lời. Bảy vòng tám vòng khai ra đi rất xa lúc sau, Lâm Tịch thẩm vấn thần tuyền nhã tử trung úy. Đối mặt một chương không thể xâm phạm mặt, Lâm Tịch mỉm cười, ngươi đối với ngươi Đại Đông Dương đế quốc có 1000 điểm trung thành. Lão tử có 1000 loại làm ngươi mở miệng phương pháp. nếu không ta luyện luyện. Ngoặc kép, hết chương.